Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25, ăn cọng khoai tây làm sao có thể lấy không có sốt cà chua. Khoai tây, đây là một loại dược sao? Ferris giơ lên trong tay khoai tây hỏi. Không phải, Ferris đại nhân, khoai tây tại Tiên Linh Đại Lục là một loại phi thường phổ biến nguyên liệu nấu ăn. Tiếp đãi tiểu tỷ tỷ lung lay đầu nói đến. Ferris kết nối đợi nhỏ lời của tỷ tỷ bán tín bán nghi. Tiên Linh Đại Lục còn có loại này nguyên liệu nấu ăn sao? Ta làm sao chưa ăn qua? Đương nhiên là có, khoai tây bị Tiên Linh Đại Lục bình dân rộng khắp gieo trồng. Cùng chúng ta lúa mì giống nhau là vô cùng trọng yếu cây nông nghiệp. Dùng khoai tây làm đồ ăn ta cũng nếm qua. Bất quá Lý Hồng Tiên sinh cái này nổ cọng khoai tây ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiếp đãi, tiểu tỷ tỷ vừa dứt lời. Lý Hồng cùng Ferris sau lưng xuất hiện rồi một cái mang theo bất đắc dĩ âm thanh. Jerry, nhanh đừng ném người rồi. Chính mình cũng là kiến thức nửa vời còn không biết xấu hổ nói cho người khác nghe. Rose đại nhân, ngài trở về lúc nào? Tiếp đãi tiểu tỷ tỷ cũng liền là Jerry nghe được cái thanh âm này sau nhịn không được kinh hô đến. Ta vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, liền nghe đến ngươi ở chỗ này lầm người con cháu. Đi rồi, ngươi tiếp tục công việc a. Mặt sau còn có nhiều người như vậy chờ lấy đâu. Thừa xuống ta tới cùng bọn hắn nói đi. Jerry khuôn mặt đỏ lên, lập tức gật đầu đáp ứng. Hai vị, đi theo ta đến đem cho các ngươi phổ cập khoa học. Nói lấy Rose đi đến một bên ghế dài trên ngồi xuống. Lý Hồng cùng Ferris vội vàng cùng lên. Hai vị, cái này nguyên liệu nấu ăn đâu tại Tiên Linh Đại Lục có rất nhiều loại cách gọi. So sánh chính thức xưng hô nhưng thật ra là khoai tây. Khoai tây là chúng ta quê quán nơi đó biệt xưng. Jerry là nghe ta gọi như vậy mới học được. Khoai tây đúng là Tiên Linh Đại Lục trọng yếu hơn nguyên liệu nấu ăn. Bất quá loại này nguyên liệu nấu ăn không có chút nào linh khí bình thường, chỉ có bình dân sẽ ăn. Tu sĩ, ma pháp sư, kiếm sĩ là sẽ không đụng. Freedom City bên trong 9 thành đều là 3 loại người này. Chỗ lấy khoai tây ở chỗ này rất ít gặp. Các ngươi chưa thấy qua cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Rose thuận miệng giải thích đến. Kia Rose tiểu thư ngươi lại là làm sao biết rõ loại này nguyên liệu nấu ăn đây này? Ferris hỏi tới. Bởi vì ta tằng tổ phụ là Tiên Linh Đại Lục người. Tại chiến tranh bên trong cùng ta bà cố mến nhau. Mới đem đến Freedom City. Ta tằng tổ phụ đặc biệt thích ăn khoai tây. Bởi vậy nhà chúng ta bảo lưu lại gieo trồng khoai tây quen thuộc. Có thể nói ta từ nhỏ đã là ăn cái này đồ vật lớn lên. Nghe xong Rose giải thích, Lý Hồng gật đầu. Một cái nói đến, nguyên lai là dạng này. Tạ ơn Rose tiểu thư phổ cập khoa học rồi. Tiên sinh không cần khách khí. Đây cũng là ta công việc. Công việc, đúng vậy, ta là mộc hệ ma pháp sư. Đồng thời cũng là ma pháp sư hiệp hội nhân viên công tác. Ta công việc chính là cho trong hiệp hội có nhu cầu ma pháp sư giới thiệu các loại thực vật. Nghe, được Rose công việc là cùng thực vật liên quan, Lý Hồng hai mắt tỏa sáng. Một chuyện không phiền hai chủ. Đã nhưng như thế, ta này còn có một vấn đề có thể hay không phiền phức Rose tiểu thư hỗ trợ giải đáp một chút. Tiên sinh cứ mở miệng, là như thế này. Rose tiểu thư có biết rõ không dạng này một loại thực vật? Hoa của nó là màu vàng hoa nhỏ. Trái cây chưa thành thục trước là màu xanh. Thành thục về sau là... Thành thục trái cây ước chừng đứa nhỏ nắm đấm lớn nhỏ. Rose nghe vậy lông mày nhíu một cái. Suy nghĩ kỹ một hồi mới từ không gian đại lý lấy ra một mai thủy tinh cầu. Một phen thao tác sau, trong thủy tinh cầu xuất hiện rồi một gốc thực vật. Tiên sinh nói là loại thực vật này sao? Rose giơ lên thủy tinh cầu hướng Lý Hồng hỏi. Lý Hồng đến gần xem thử. Liên tục gật đầu. hắn hỏi thực vật chính là cà chua. Tại Lý Hồng xem ra, ăn cọng khoai tây liền nhất định phải có sốt cà chua. Không phải cọng khoai tây mùi vị liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đối với ăn cái này chuyện, Lý Hồng là hết sức chăm chú, mà lại đây là hắn lần thứ nhất cho Mi Cha làm ăn. Không hết mỹ sao được? Tiên sinh tìm loại thực vật này là muốn làm gì? Rose bất động thanh sắc hỏi. Đương nhiên là ăn lấy. Lý Hồng không chút do dự trả lời đến. Ăn, tiên sinh đừng nói giỡn. Loại thực vật này trái cây sắc thái như thế diễm lệ. Tuyệt đối chưa có kịch độc. Làm sao có thể lấy ra thực dụng? Lý Hồng nghe vậy sững sờ. Lúc này mới nhớ tới thế giới này người phổ biến là không biết cà chua. Càng không có người nếm thử dùng ăn qua. Bọn hắn hiện tại liền cùng địa cầu 18 thế kỷ trước kia người đồng dạng. Căn cứ thưởng thức đem sắc thái kiều diễm cà chua xem là có độc trái cây. Chỉ cung thưởng thức, không dám nhấm nháp, nghĩ đến này Lý Hồng nói đến. Rose tiểu thư, loại thực vật này cũng là một loại nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta gọi nó là cà chua. Cà chua không chỉ không có bất kỳ cái gì độc tố, mà lại mùi vị 10 phần ngọt mỹ, nhưng lấy gia nhập các loại thức ăn bên trong. Rose nghe vậy vẫn là không tin tưởng lắm. Lý Hồng cũng không có trông cậy vào 2-3 câu liền có thể thuyết phục nàng. Sự thực thắng hùng biện, chỗ lấy Lý Hồng dứt khoát đưa ra nếu như tại Freedom City bên trong có cà chua. Rose liền dẫn hắn đi. Hắn sẽ chứng minh cà chua là không có độc. Rose do dự rồi một chút gật đầu đồng ý. Nàng từ ghế dài đứng lên đi thẳng ma pháp sư hiệp hội. Lý Hồng cùng Ferris vội vàng đi theo. Nguyên bản Ferris muốn chạy. Hắn nghe được Lý Hồng nói sẽ chứng minh cà chua không có độc. Trong lòng thì có loại dự cảm không lành. Nhưng là Lý Hồng làm sao có thể để hắn đi. Cứng đem Ferris kéo lên rồi. Đi theo Rose xuyên qua 2 cái truyền tống thông đạo. 3 người đi tới Freedom City phía nam một mảnh rừng rậm bên trong. Rose cầm ra thủy tinh cầu. Thuận lấy thủy tinh cầu chỉ thị phía bên phải phía trước đi rồi sắp gần 20 phút. Sau đó Lý Hồng thấy được rồi một mảnh ước chừng nửa mẫu cà chua mà. Lý Hồng dùng tinh thần lực quét nhìn một chút chung quanh xác nhận không có vấn đề gì sau. Một cá nhân tiến lên tháo xuống một mai đã thành thục cà chua. Cũng đem vừa hái xuống cà chua đưa cho Ferris. Ferris thấy thế sắp khóc rồi. Hồng ca, thật muốn ta ăn nha. Lý Hồng nghe vậy lật một cái xem thường. Nhìn ngươi kia không có tiền đồ bộ dáng. Ai muốn ngươi ăn lấy? Ta để ngươi cầm dùm ta. Ferris lúc này mới thở phào nhẹ nhõm từ Lý Hồng trong tay tiếp nhận trái. Cây, kia Hồng ca, ngươi muốn làm sao chứng minh cái này trái cây không có độc đâu? Ferris có chút hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu rồi. Nói xong Lý Hồng khống chế tinh thần lực ngưng kết thành rồi một cái cự thủ. Từ rừng rậm bên trong chộp tới một cái hình thể có Ferris 2 lần lớn nhỏ lợn rừng. Trực tiếp để Ferris đem cà chua nhét vào lợn rừng trong miệng. Sau một tiếng lợn rừng vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Nhìn thấy này Rose tin tưởng Lý Hồng nói. Cà chua là không có độc. Sau đó Lý Hồng đem đã thành thục cà chua đều hái xuống bỏ vào chữ vật giới chỉ quay trở về tiệm tạp. Hóa, vừa vào cửa, Lý Hồng lập tức trở lại rồi phòng bếp. Bận rộn rồi đến trưa làm ra mấy phần nổ cọng khoai tây. Còn đem một vài cà chua làm thành rồi sốt cà chua. Đem làm tốt cọng khoai tây. Sốt cà chua đều thu vào rồi chữ vật giới chỉ sau. Lý Hồng từ tiệm tạp hóa cửa hông rời đi đi đón Mi Cha tan học. Cùng giống như hôm qua, Lý Hồng đi đến tự do học viện đúng lúc là tan học thời gian. Mi Cha cùng Lina cùng một chỗ từ trong học viện đi tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.